Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1024, không cứu nổi, Hiên Viên Thần biết, e là cho dù là phía trước tám đạo huyền kim lôi lực lượng cộng lại, cũng so ra kém đơn độc một đạo cửu huyền kim lôi. Tại chú khí thần điện trong cổ tịch, đã từng ghi lại một sự kiện, mới là Hiên Viên Thần giờ phút này lo lắng nguyên nhân thực sự. Đó là nào đó một nhiệm kỳ chú khí thần điện điện chủ. Tại luyện hóa dung hợp hắc ám huyền băng sau đó, lòng dạ cực cao muốn luyện chế một kiện cực phẩm thần khí. Cuối cùng cũng xác thực đưa tới cửu huyền kim lôi. Lúc đó vị kia thần điện điện chủ cũng đúng là vượt xa bình thường phát huy. Rèn đúc đi ra thần khí cực kỳ kinh khủng, cuối cùng đưa tới cửu huyền kim lôi, làm cho chú khí thần điện tất cả trưởng lão bọn họ đều là không khỏi kinh hãi. Thế nhưng là đang lúc đám người kinh hỉ kinh hãi thời điểm, cửu huyền kim lôi lực lượng kinh khủng đột nhiên bộc phát. Vậy mà trực tiếp đem món kia nghịch thiên cực phẩm thần khí hoành kích được tan thành mây khói. Thậm chí là bởi vì cửu huyền kim lôi đánh tan thần khí phản phệ, làm cho vị kia thần điện điện chủ tại chỗ bản thân bị trọng thương. Điều dưỡng dòng dã 10 năm thời gian mới miễn cưỡng khỏi hẳn. Vị kia thần điện điện chủ đúc khí, thế nhưng là ngay trước tất cả trưởng lão bọn họ mặt chế tạo. Cho nên chuyện này cũng bị hoàn hoàn chỉnh chỉnh ghi xuống. Đối với dạng này bí sự, bình thường chú khí thần điện chú khí sư, tự nhiên là không có tư cách nhìn đây. Có thể Hiên Viên Thần chính là Cố Lăng Hư đệ tử đích truyền. Tự nhiên là có dạng này quyền hạn, bởi vậy cũng có thể thấy, cửu huyền kim lôi lực lượng rốt cuộc mạnh cỡ nào, cho dù là đương đại điện chủ Cố Lăng Hư, bình thường cũng không dám tùy ý rèn đúc nghịch thiên như vậy vũ khí. Sợ chính là dẫm lên vết xe đổ, liền lúc trước vị kia đạt tới cửu phẩm thần hoàng đỉnh phong thần điện điện chủ, đều bởi vì gặp phản phệ mà người bị thương nặng. Chớ đừng nói chi là một cái chỉ là thứ phẩm tiên đế Diệp Băng rồi. Bởi vậy ý thức được điểm này sau đó, cùng Diệp Băng giao hảo Hiên Viên Thần không khỏi lòng sinh lo lắng. Mà trên mặt của Lục Lăng Trần, lại rốt cục hiện ra một vòng khoái ý dáng tươi cười. Ám đạo tiểu tử kia thật đúng là tự gây nghiệt thì không thể sống a. Giờ phút này Lục Lăng Trần đã sẽ không lại hoài nghi Diệp Băng thuật đúc khí rồi. Nhưng là cái kia thứ phẩm tiên đế băng lực tu vi, lại là nhường hắn cảm thấy mình lại có một cái thay đổi chiến của cơ hội. Hắc hắc, nếu là tiểu tử kia liền người mang vũ khí đều bị cửu huyền kim lôi oanh thành hư vô, cái kia người thắng cuối cùng, vẫn như cũ là ta Lục Lăng Trần. Lục Lăng Trần nghĩ tới đây liền muốn được có chút nhiều. Nhưng là chỉ tại ý thức đến những vật này sau đó các đại chú khí sư trong lòng thình lình đều là dâng lên như thế một loại ý nghĩ. Điện chủ, chúng ta muốn hay không làm tốt cứu người chuẩn bị, giống Vương Định Quang chú khí thần điện dạng này thực quyền trưởng lão. Tự nhiên cũng là biết cái kia một kiện chuyện cũ, đã sớm đối Diệp Băng có hảo cảm hắn, lúc này không khỏi mở miệng hỏi ý kiến. Giờ này khắc này, rất nhiều thần điện các trưởng lão, nơi nào còn có vừa rồi đơn thuần chấn kinh. Ngoại trừ cung tất huyền giao hảo vị trưởng lão kia bên ngoài, các trưởng lão khác đều là một mặt thần sắc lo lắng. Cứu, ngươi muốn làm sao cứu? Chẳng lẽ ngươi dám vào nhập cửu huyền kim lôi phạm vi? Nghe được Vương Định Quang nói như vậy, Cố Lăng Hư không khỏi quay đầu, liên tục hỏi lại ba câu nói, đem người trước vị này thần điện lục trưởng lão hỏi được ngậm miệng im ắng. Đồng thời còn sinh ra vẻ lúng túng, xem ra Vương Định Quang vừa rồi cũng là dưới tình thế cấp bách mới trực tiếp mở miệng. Lại là không để ý đến tại loại này thiên đạo lôi kiếp phía dưới. Một ngoại nhân nếu là dám can đảm tiến vào, sợ rằng sẽ trong khoảnh khắc tan thành mây khói a. Đừng nói là uy lực mạnh mẽ vô cùng cửu huyền kim lôi rồi. Liền xem như những cái kia phổ thông huyền kim lôi, cũng là thiên đạo quy tắc hạ xuống lôi kiếp, đối với đúc khí người bản thân không có gì thương tổn quá lớn. Nhưng đối một ngoại nhân, có lẽ chính là hủy thiên diệt địa, Tất cả trưởng lão lúc này đều biết Vương Định Quang là hỏi một cái ngu xuẩn vấn đề. Cũng rõ ràng Diệp Băng lần này muốn đúc khí thành công. Có lẽ chỉ có thể dựa vào chính mình thủ đoạn rồi. Thế nhưng là vừa nghĩ tới lúc trước vị kia thân là cửu phẩm thần hoàng điện chủ đại nhân. Cũng ở dưới cửu huyền kim lôi kém chút một mệnh ô hô thời điểm. Đám người cũng không quá xem trọng Diệp Băng. Cái này sẽ không phải là một cái vui quá hóa buồn kết quả a. Nếu như đến lúc đó đúng như Lục Lăng Trần suy nghĩ. Diệp Băng trực tiếp bị cửu huyền kim lôi đánh cho tan thành mây khói. Vậy còn không như chỉ rèn đúc ra một kiện thượng phẩm thần khí tới an toàn đâu. Diệp Băng, người cuối cùng rồi sẽ vì mình cuồng vọng tự đại, bỏ ra giá cao thảm trọng. Hậu chi hậu giác tất huyền cùng đặng cửu công. Giờ phút này trên mặt nơi nào còn có vừa rồi âm trầm như nước. Thay vào đó, chính là một vòng hưng phấn cùng chờ mong. Bởi vì bọn hắn biết, tiếp xuống có lẽ chính là tiểu tử kia tan thành mây khói thời điểm rồi. Thật sự là Diệp Băng bản thân băng lực tu vi, cùng nó đúc khí thực lực quá không xứng đôi rồi. Có lẽ từ xưa tới nay chưa từng có ai nghĩ tới. Một cái tứ phẩm tiên đế thiếu niên, vậy mà có thể rèn đúc ra dẫn tới cửu huyền kim lôi đỉnh tiêm cực phẩm thần khí a. Các ngươi những lão gia hỏa này, căn bản cũng không biết tộc trưởng đại nhân bản sự, chờ lấy xem kịch vui đi. Tương phản vốn nên lo lắng cực kỳ Diệp gia bảo điện trưởng lão Diệp Tử An. Giờ phút này đôi mắt chỗ sâu lại là lóe ra một tia dị dạng quang mang. Nó trong óc, đã là hiện ra ban đầu ở Diệp gia tổng bộ một màn. Oanh, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, tại người đứng xem riêng phần mình tâm tư phía dưới. Cửu huyền kim lôi kinh khủng năng lượng rốt cục bộc phát ra. Một trận không ngừng biến ảo kim quang lấp lóe phía dưới. Rõ ràng là đem khối kia màu đen màn sân khấu, còn có Diệp Băng bản thể, tất cả đều cho kiện hàng tại trong đó. Không cứu nổi, thẳng đến kim quang kiện hàng Diệp Băng thân thể một khắc này. Tất cả mọi người có thể cảm ứng ra Diệp Băng cái kia tứ phẩm tiên đế tu vi. Lấy tu vi như vậy ngạnh kháng cửu huyền kim lôi, có kết quả gì? Sợ rằng đều có thể đoán được. Ha ha, Lạc Thanh Xương, bây giờ Diệp Băng cùng hắn đúc thành thần khí cùng một chỗ hủy diệt. Trận này đánh cược, chung quy là ta Lục Lăng Trần thắng chứ. Bên ngoài quảng trường, biệt khuất dòng dã một buổi sáng Lục Lăng Trần, giờ phút này cuối cùng là trở nên mặt mày hớn hở bắt đầu. Trong miệng cười to thanh âm, tại cái này an tĩnh trong quảng trường bên ngoài, lộ ra là đặc biệt rõ ràng. Như là tất huyền đặng cửu công hạng người, tự nhiên là không biết cái kia cái gọi là đánh cược là cái gì. Nhưng từ Lục Lăng Trần trong miệng, bọn hắn cũng có thể đoán ra trận này đánh cược, có lẽ cùng Diệp Băng tạo thành vũ khí có quan hệ. Bởi vậy hai vị này thần điện đại trưởng lão sắc mặt, đang nghe Lục Lăng Trần tiếng cười to sau đó đều có bất đồng. Tương đối mà nói. Tất huyền tâm tình tự nhiên là càng tốt hơn một chút rồi. Đến mức đặng cửu công, nói thật hắn đối Lạc Thanh Xương lần này đến đây thần luyện thành đều rất hơi nghi hoặc một chút. Hoàn toàn không biết vị băng thần điện này thánh nữ, điện chủ đại nhân ái đồ, nhưng thật ra là vì bên kia ban ngày áo thiếu niên mà tới. Nhưng Lạc Thanh Xương dù sao cũng là băng thần điện đệ nhất thiên tài. Nếu quả thật tại cái này trước mặt mọi người bị Lục Lăng Trần đè ép một đầu. Cái kia rớt cũng là băng thần điện mặt mũi. Đặng cửu công tâm tình đương nhiên là không thế nào tốt. Chỉ là đắc ý cười to Lục Lăng Trần, hoàn toàn không nhìn thấy tại hắn tiếng cười rơi xuống sau đó. Đối diện lam váy thiếu nữ sa mỏng phía dưới có chút nhếch lên khóe miệng. Tiếp xuống sẽ chuyện phát sinh, có lẽ sẽ cùng hắn suy nghĩ trong lòng. Hoàn toàn khác biệt a. Hết chương.